Vạn đạo Long Hoàng, chương 2812, hùng hổ dọa người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương bọn họ. Sắc mặt cũng âm trầm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng quá xui xẻo. Bọn họ vừa mới tiến đến mà thôi. Không gian chi lộ liền sụp đổ. Nếu là sớm một chút sụp đổ, bọn họ liền không tiến vào. Chư vị, không nên kinh hoàng. Ở bên ngoài, có rất nhiều thần vương cường giả trấn thủ. Cũng có trận pháp đại sư trấn áp thủ. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Một lần nữa mở ra không gian chi lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, có người một lão già kêu lên. Một chút sống năm tháng vô tận lão già. Trải qua sóng to gió lớn. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói như thế, rất nhiều người cũng tỉnh táo lại. Đích xác, bên ngoài còn rất nhiều thần vương cường giả. Còn có trận pháp đại sư. Bọn họ tuyệt sẽ không để nhiều người như vậy vây ở chỗ này. Bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Một lần nữa mở ra đại môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Hương thánh nữ, Lục Minh thánh tử. Hiện tại không gian chi môn sụp đổ. Thủ tại chỗ này cũng vô dụng. Không bằng chúng ta đi trước căn cứ. Ta cũng muốn đem tình huống nơi này bẩm báo trong căn cứ thần vương đại nhân. Cái kia nội môn trưởng lão nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương đều gật gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhập gia tùy tục. Tất nhiên không gian chi môn tạm thời hỏng mất. Vậy bọn hắn chỉ có thể ở cái thế giới này tu luyện một đoạn thời gian. Những cái khác tông môn thế lực người cũng kém không nhiều ý nghĩ này. Lưu lại một số người trấn thủ tại chỗ này. Những người khác nhao nhao hướng về riêng mình căn cứ bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở không gian chi lộ hỏng mất thời điểm. Cổ thần tinh thanh đồng đại môn. Cũng xuất hiện trọng đại dị biến. Lúc đầu, mở ra thanh đồng đại môn. Bỗng nhiên tản mát ra thôi sán quang huy. Thế mà chậm rãi tự động đóng lên rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt. Chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau ngăn cản. Thanh đồng đại môn bốn phương tám hướng. Tối thiểu có hơn 10 cái thần vương. Giờ phút này cũng là giật nảy cả mình. Nhao nhao xuất thủ. Quanh ra năng lượng đáng sợ. Đánh vào thanh đồng đại môn phía trên. Ý đồ ngăn cản thanh đồng đại môn đóng lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là chẳng có tác dụng gì dùng. Thanh đồng đại môn y nguyên lấy một cái tốc độ đều đặn tốc độ chậm chạp đóng lại. Bang đương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng thanh đồng đại môn triệt để đóng lại. Đại sư, đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái dị ma thư viện thần vương. Nhìn về phía một vị trận pháp đại sư. Sắc mặt âm trầm. Cái kia trận pháp đại sư chau mày. Tinh tế suy tư. Qua một lúc lâu. Lắc đầu nói. Kỳ quái. Kỳ quái. Ta cũng không biết làm sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết làm sao, mặt khác thần vương, sắc mặt cũng là biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. các đại thế lực tiến vào Thanh Đồng Đại Môn rất nhiều người. Bao quát một chút đứng đầu thiên kiêu. Nếu như những người này đều ra không được, đối với các đại thế lực mà nói, sẽ là chí mạng tổn thất. Kế sách hiện nay, chúng ta chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu một chút, nghĩ biện pháp lần nữa đem cửa mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác trận pháp đại sư cũng có chút bất đắc dĩ nói. Vậy làm phiền chư vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thần vương cường giả nói. Lập tức, mấy cái trận pháp đại sư nghiên cứu tỉ mỉ lên. Qua một lúc lâu, một cái trận pháp đại sư sắc mặt nghiêm túc nói. Đại trận này, đóng lại về sau, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Muốn mở ra, chỉ sợ cần thời gian dài hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cần bao nhiêu thời gian? Có người hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm. Một vị trận pháp đại sư nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy trăm năm, vậy còn tốt, vậy làm phiền chư vị đại sư phá giải a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị thần vương, nhao nhao gật đầu, là cần mấy trăm năm liền có thể mở ra. Tình huống không phải rất tồi tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương đám người, đi theo Không Huyền Tông nội môn trưởng lão phi hành một khoảng cách về sau. Phía trước xuất hiện một tòa cự đại thành trì. Tòa thành trì này, xây dựng ở hai đầu trong khe núi lớn, dựa nơi hiểm yếu, nguy nga hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là Không Huyền Tông khoảng thời gian này mới thành lập căn cứ. Không Huyền Tông tiến vào thế giới này người đều hội tụ ở tòa này trong căn cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người bay vào, nhìn thấy thành trì có từng tòa nhà đá. Các ngươi đi tùy tiện tìm kiếm một mảnh đất trống, bản thân xây dựng nhà đá à, còn có thành trì xuất nhập tự do, cũng không có người ước thúc, nhưng là phía ngoài yêu ma, 10 điểm quỷ dị cường đại, các ngươi ra ngoài mạo hiểm, vẫn là muốn cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia nội môn trưởng lão nhắc nhở xong về sau, nội môn trưởng lão liền bay mất. Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương đám người, ánh mắt quét một vòng, sau đó hướng về một mảnh đất trống bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa thành trì này, diện tích phi thường lớn, còn có mảng lớn đất trống. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, một tiếng bạo hống vang lên, tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Một bên, một mảnh trong nhà đá, phi ra một đám thân ảnh, đem Lục Minh con đường của bọn hắn ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành, Lục Minh híp mắt lại, người cầm đầu chính là Thiên Hoành Thánh Tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành Thánh Tử ánh mắt dữ tợn nhìn xem Lục Minh, cười lạnh nói, các ngươi cũng tới cái này cổ thần thế giới. Tốt, rất tốt, ở chỗ này, nhìn có ai có thể bảo các ngươi. Thiên Hoành, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng, muốn động thủ, chúng ta chưa hẳn sợ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương cười lạnh, à, cái kia tăng thêm ta đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hậu phương, truyền đến giọng nói lạnh lùng. Đón lấy, lại có một đám thân ảnh bay tới. Phù Quang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương biến sắc. Đằng sau đến một đám người. Chính là Phù Quang Thánh Tử. Cùng hắn thủ hạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ, vây ở Lục Minh phía sau bọn họ. Phù Quang, ngươi chừng nào thì, cùng Thiên Hoành liên thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương âm thanh lạnh lùng nói. Không thể nói liên thủ. Bất quá Lục Minh giết ta không ít người. Bút chướng này, ta vừa vặn cũng phải tìm hắn tính mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Quang Thánh Tử cười lạnh, sát khí lạnh như băng. Lan tràn ra, Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử, hai đại phe phái, đem Lục Minh bọn họ bao bọc vây quanh. Lạnh lùng sát cơ, để rất nhiều người thốt nhiên biến sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Âu Dương Thanh Hương sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì nàng biết rõ một quy củ. Ở chỗ này, các ngươi dám động thủ. Theo ta được biết, thần vương đại nhân ra lệnh. Ở tòa thành trì này bên trong, là cấm chế lẫn nhau tranh đấu. Tránh cho bị phía ngoài yêu ma thừa cơ mà vào. Các ngươi dám vi phạm thần vương mệnh lệnh sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương cười lạnh. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử sắc mặt hai người. Cũng là trầm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn thủ ở tòa thành trì này thần vương. Xác thực hạ mệnh lệnh này. Mà bọn họ, cũng xác thực không dám vi phạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, coi như vậy thì thế nào? Ra tòa thành này, nhưng là không có người quản. Trừ phi các người vĩnh viễn lưu tại tòa thành trì này, đừng đi ra ngoài. Thiên Hoành Thánh Tử cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, ta sẽ phái người hướng về các ngươi. Các ngươi đi vào nơi này. Liền vĩnh viễn có đầu rút cổ ở tòa thành trì này bên trong a. Phù Quang Thánh Tử cũng cười lạnh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương sắc mặt. Có chút khó coi. Đi tới thế giới này, đương nhiên là muốn ra ngoài mạo hiểm. Thu hoạch được trời bên ngoài vật liệu địa bảo. Bằng không thì tới nơi này làm gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vui ở tòa thành trì này bên trong. Còn không bằng đợi ở trong Không Huyền Tông tu luyện. Nhìn thấy Âu Dương Thanh Hương sắc mặt khó coi. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử lộ ra khoái ý nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Hương Thánh Nữ, chúng ta đi thôi. Không thèm để ý mấy đầu chó điên. Giờ phút này, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Dậm chân hướng về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói cái gì? Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử mặt trướng thành màu gan heo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chó khôn không cản đường. Lục Minh khinh thường quét về phía Thiên Hoành Thánh Tử nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Thiên Hoành Thánh Tử giận dữ. Kém chút tức hộc máu. Hận không thể một bàn tay chụp chết Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.